Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 864, Vẫn Thạch Trái Tim. Một tàng, nơi đây, liền là cửa vào, Phạn Thiên Đế Cơ mang theo mọi người đi tới một phần mộ một dạng đồi núi nhỏ phía trước, móc ra hai mai cùng loại cơ quan con dấu đồ vật, đặt ở này ám cách trên. Chỉ nghe một trận tiếng ầm ầm, đồi núi nhỏ huyễn đổi nứt ra, lộ ra một thầm nói: Dương công tử, thỉnh. Phạn Thiên Đế Cơ đối Dương Tranh nói: Tốt. Dương Tranh gật đầu, dẫn đầu tiến nhập thầm nói. Rất nhanh, những người khác cũng đi theo tiến nhập thầm nói. Thầm nói hiện xoắn ốc bậc thang hình dáng, một mực hướng kéo dài xuống, tựa như sâu không thấy đáy. Thầm nói bên trong khảm đầy mắt mèo thạch, hẳn là dùng tới chiếu sáng vật. Rốt cuộc mọi người thấy hết, cái kia hẳn là liền là cuối cùng. Này cường quang cực kỳ chói mắt, đám người sắc mặt đều trầm xuống tới, bởi vì không chỉ nhìn thấy ánh sáng, còn nghe thấy được bên trong truyền tới thanh âm: Nhanh một chút phá giải cái này phong ấn, khiến Huyền Thiên Tà Đế đại nhân sống lại. Lão tử cũng hiếu học đến tuyệt thế tà công. Thanh âm này là dị ma Ngưu Lang thanh âm. Nhìn đến, đại tế ti bọn họ vẫn không có thể phá giải phong ấn a. Dương Tranh cười một tiếng, đi vào, cái này liền là phong ấn tà đế vật sao? Cũng không khỏi quá mức. Thần Toán Tử đám người cũng đi theo tiến đến. Khi nhìn thấy này trống trải động tương đương trong huyệt vật khổng lồ lúc, nguyên một đám kinh ngạc đến há to miệng, liền là tại thiên ngoại thế giới kiến thức qua không ít kỳ dị u phi. Giờ phút này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì, này vật khổng lồ, lại là một trái tim, một khỏa to lớn trái tim, mà to lớn trái tim phía trên, vừa vặn có một người. Này người không phải Huyền Thiên Tà Đế, là Quỷ Kiếp Tiên Sư. Quỷ Kiếp Tiên Sư tới chết cũng đứng ở to lớn trái tim phía trên, duy trì lấy phong ấn đại trận, đỉnh động 108 phó người xương, xếp thành thiên cương địa sát tinh túc đại trận, phát ra dương cương khí, vừa vặn phong ấn tà đế. Này to lớn trái tim phía dưới, hắc ám âm trầm khí, liền là ma khí, cái này liền là lúc trước Quỷ Cốc Tiên Sư thủ bút a. Thần Toán Tử mở miệng: Ân, cái gì người? Thần Toán Tử, Dương Tranh, đáng chết, các ngươi thế nào tiến đến? Đế Cơ, ngươi vậy mà phản bội ta đế đại nhân. Đã tại động tương đương huyệt bên trong đại tế ti dị ma Ngưu Lang còn có này tiên phong đạo cốt, nguyên một đám quay đầu tới, sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Dương Tranh một đoàn người. Huyền Thiên Tà Đế, rốt cuộc thấy được ngươi. Dương Tranh lại không có để ý tới những cái này người, ánh mắt của hắn giờ phút này chỉ nhìn chằm chằm này to lớn trái tim. Huyền Thiên Tà Đế liền bị phong ấn tại cái này to lớn trái tim bên trong. Cái này trái tim có cái chuyên môn tên, gọi là Vẫn Thạch Trái Tim. Huyền Thiên Tà Đế thịt tương đương thân, liền phong ấn tại Vẫn Thạch Trái Tim bên trong. Dương công tử, lúc này, Thần Toán Tử hơi nhướng mày, hô một tiếng, liệt hỏa. Cũng là đồng thời, dị ma Ngưu Lang bỗng nhiên giống lớn một tiếng, dẫn theo nước sơn đen trường đao xông về Vẫn Thạch Trái Tim. Hướng về phía trên Quỷ Cốc Tiên Sư liền là một hổ phách đao thuật. Không tốt. Hắn muốn cưỡng ép phá trận, ngăn trở hắn. Oanh, tiếng kinh hô bên trong, một tiếng vang thật lớn, dị ma Ngưu Lang liệt hỏa một đao cùng Quỷ Cốc Tiên Sư trên thân nở rộ dương cương khí hướng đụng nhau, kích phát ra mãnh liệt khí lãng. Mà khiến người càng thêm kinh ngạc là, Quỷ Cốc Tiên Sư vậy mà tại giờ khắc này mở mắt ra. Chắc bất phàm. Quỷ Kiếp Tiên Sư vừa mở mắt, hô ra Thần Toán Tử bản danh. Tổ sư, Thần Toán Tử trước là cả kinh, vội vàng lên tiếng. Ngay sau đó, thân thể hắn liền là chấn động, mà vẫn thạch trái tim trên quỷ cốc tiên sư hóa thành một vệt kim quang. Thoáng cái tuôn tương đương vào trong cơ thể hắn. Thần toán tử trên thân cũng là kim mang đại tác, không tự chủ được liền bay về phía vẫn thạch trái tim, thay thế quỷ cốc tiên sư vị trí, đứng ở vẫn thạch trái tim trên, duy trì phong ấn đại trận. Cái này là chuyện gì xảy ra? Đạo cốt hơi nhướng mày. Thần toán tử bị quỷ cốc tiên sư chọn chúng, trở thành mới bảo vệ trận người. Bách hiểu sinh nói, thần sắc giữa hơi kinh ngạc. Hắn tiếp nhận quỷ cốc tiên sư lực lượng, sau đó cũng chỉ có thể ngốc ở đó. Một ngày rời đi, phong ấn đại trận liền sẽ tự động giải khai. Ha ha, thì ra là thế. Thần toán tử, ngươi cũng có hôm nay. Đại tế ti nghe xong, cười to một tiếng. Thần toán tử, lão tử tiễn ngươi về Tây Thiên. Dị ma Ngưu Lang chợt quát một tiếng, lại thi triển ra khủng bố đao thuật, hướng thần toán tử đánh tới. Nhìn chằm chằm, có người xuất thủ, chặn lại dị ma Ngưu Lang. Là Thiết Tâm, ngươi cũng dám cản trở lão tử. Nam Cung Thiết Tâm, ngươi cũng đi chết. Dị ma Ngưu Lang bạo nộ, ma khí xâm nhiên, trở tay một trường oanh ra, đánh về phía Thiết Tâm bộ ngực. Ngưu Lang, ngươi dám tổn thương Thiết Tâm mảy may, ta để ngươi chết không toàn thây. Giờ khắc này, Dương Tranh rốt cuộc mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Ngưu Lang. Ngươi, Ngưu Lang trưởng thế trì trệ, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, hít sâu một hơi, đem đánh ra một trường kia cho thu trở về. Dương Tranh, lại là Dương Tranh, lại là này gia hỏa. Ngưu Lang trong lòng giống như phong bạo một dạng đang gầm thét, thế nhưng là đối mặt Dương Tranh, hắn sợ, hắn hoảng sợ, hắn sợ Dương Tranh một đao đem hắn chém. Hắn biết Dương Tranh có thực lực này, cho nên hắn chỉ có thể thu trưởng Dương Tranh, nhưng mà hắn không cam lòng, hướng về phía Dương Tranh liền là gầm lên giận dữ. Thâu Thiên Hoán Nhật, đột nhiên, đạo cốt bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, trên thân huyền quang lóe lên, tại đám người còn không kịp phản ứng trước đó, liền biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở thần toán tử chỗ vẫn thạch trái tim đỉnh, mà thần toán tử xuất hiện đạo cốt trước đó ngốc địa phương. Thâu Thiên Hoán Nhật, đạo cốt dùng quỷ dị bí pháp cùng thần toán tử đổi một vị trí. Xuất tức khác, mới động tương đương huyệt phía trên, này 108 phó người xương chóc ra băng diệt. Phong ấn vẫn thạch trái tim cùng ma khí dương cương khí giống như phá khí cầu một loại, tiêu tán hầu như không còn. Mà này to lớn vẫn thạch trái tim đã bắt đầu chấn động. Ha ha, ta đế bệ hạ, rốt cuộc phải sống lại. Ta đạo cốt cũng xem như là hoàn thành sứ mệnh. Phốp, đạo cốt cười to, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ người nghiêng một cái, từ vẫn thạch trái tim trên rơi. Hắn tiêu hao hết thọ nguyên, thi triển một chiêu bí pháp. Vì liền là giờ khắc này, đại trận đã phá, cuối cùng là không cách nào cản trở ta đế sống lại sao? Thần toán tử chau mày, ha ha ha, sống lại, ta đế bệ hạ sống lại, ta Tà Đạo Minh đem lại một lần xưng bá võ lâm. Ha ha ha, đại tế ti cuồng tiếu, Dương Tranh, nhìn thấy không, lão tử kiếp trước muốn sống lại, lão tử lập tức liền có thể học được vô thượng tà công. Dị ma Ngưu Lang bộ mặt dữ tợn, cũng là điên cuồng, mà đế cơ thì là mặt lộ vẻ kinh hãi. Giờ khắc này, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Huyền Thiên Tà Đế cuối cùng là phải sống lại. Bách Hiểu Sinh nói nhỏ một tiếng, phải không? Dương Tranh mặt lộ nụ cười lạnh nhạt, nhìn xem này chấn động vẫn thạch trái tim. Giờ phút này trong lòng của hắn cũng không quá lớn tương đương ba động. đã Huyền Thiên Tà Đế muốn sống lại, liền khiến hắn sống lại đi. Sống lại sau, cũng nên bản công tử cầm ra 10 thành thần ma chiến lực, thử chút Huyền Thiên Tà Đế thủ đoạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.